Xem ra anh rất có tiền. Chương 22, góc truyện audio.com. Trầm Bồi Nhiên lướt danh bạ điện thoại, muốn xem có thể thông qua ai tìm Tô Yên hay không. Hắn muốn ngồi xuống cùng cô nói chuyện nhận sai, bởi vì nguyên nhân tính cách nhân duyên của Tô Yên cũng không phải rất tốt. Bạn tốt cũng chỉ có 2-3 người như vậy, hai người trong đó có thể cùng hắn trò chuyện hợp ý bây giờ ở nước ngoài du học. Tự nhiên là không giúp đỡ được cái gì. Cuối cùng ngón tay hắn dừng lại tại một tên người Vạn Dập. Vạn Dập là bạn tốt nhất của Tô Yên. Chẳng qua cô ấy không quá thích hắn. Nếu là trước kia, khẳng định Trầm Bồi Nhiên sẽ không chủ động liên hệ cô. Nhưng bây giờ hắn thật sự không có biện pháp. Gọi điện thoại Tô Yên cô ấy lại không tiếp. Hắn lại không thể xúc động trực tiếp đi răng ra tìm cô ấy. Có thể nói là giống bộ dạng ruồi không đầu. Trầm Bồi Nhiên do dự rất lâu. Cuối cùng khẽ cắn răng bấm số điện thoại di động của Vạn Dập. Đầu bên kia qua thật lâu một hồi mới nhận điện thoại. Âm thanh xa cách lạnh nhạt truyền tới. Có chuyện gì, cả cái xưng hô cũng không. Lúc này Trầm Bồi Nhiên cũng chẳng quan tâm tức giận. Cẩn thận dè dặt hỏi. Vạn Dập, là tôi. Tôi muốn hỏi thăm gần đây cô có cùng Tiểu Yên liên hệ không? Vạn Dập đang bận rộn công việc, nghe lời này trong lòng liền có chút buồn bực, giọng nói càng lạnh, không, Trầm Bồi Nhiên trầm mặc một hồi, tiếp tục nói tiếp, có thể nhờ cô giúp đỡ không? Tôi rất bận rộn, Trầm Bồi Nhiên lại trực tiếp bỏ qua câu trả lời này. Cứ thế nói, đoạn thời gian trước tôi cùng Tiểu Yên có chút mâu thuẫn. Tôi muốn tìm cơ hội cùng cô ấy giải thích một chút. Cô có thể giúp nói với cô ấy chút không? Vạn Dập lướt văn kiện, mí mắt rủ xuống, đem văn kiện một lần nữa để vào trong ngăn kéo. Giọng nói vẫn là như vừa rồi, không có bất kỳ nhấp nhô. Trầm tiên sinh, tôi nghĩ quan hệ của tôi với anh cũng không có thân quen đến trình độ giúp anh làm ống truyền lời hoặc người giải hòa. Lời đã nói tới mức này. Cho dù ra mặt Trầm Bồi Nhiên dày cũng ngại nói tiếp. Chỉ có thể lúng túng cúp điện thoại, một mình ngồi ở trên ghế sofa buồn bực không thôi. Trước giờ hắn cũng không có nghĩ tới sẽ có một ngày muốn gặp Tô Yên cũng khó khăn. Mấy ngày qua hắn không có ngủ được một giấc ngủ ngon. Hắn không dám tin Tô Yên đối với mình ôn nhu săn sóc đó có một ngày sẽ thật không phản ứng mình. Hắn là thật bắt đầu khủng hoảng. Bởi vì hắn có loại dự cảm đang dần dần mất đi cô. Lúc này mẹ Trầm cầm chìa khóa mở cửa mà vào, vừa thấy bộ dạng con trai nhà mình nản lòng liền bực bội. Đem nguyên liệu nấu ăn mua tới đặt lên bàn, xoay người lại liền trách mắng nói. Con đây là như thế nào? Công ty không đi, cả ngày ở nhà ăn không ngồi rồi. Ngày mai liền đi làm cho mẹ. Ba Trầm có ý đem một công ty nhỏ giao cho Trầm Bồi Nhiên. Để hắn luyện tập, ngay từ đầu Trầm Bồi Nhiên cũng là nóng lòng muốn thử. Nhưng gần đây bởi vì chuyện Tô Yên, hắn cũng không có đi làm. Việc này làm ba Trầm phi thường bất mãn. Đối với lời nói của mẹ Trầm, Trầm Bồi Nhiên trực tiếp bỏ qua. Thì thật về chuyện giữa con trai nhà mình cùng Tô Yên. Mẹ Trầm cũng biết, bà nhìn bộ dạng con trai thế này cũng đau lòng. Thế là ngồi xuống, giọng nói ôn nhu không chỉ một chút. Tận tình khuyên bảo, khuyên nhủ, Nhiên Nhiên, Tô Yên dù tốt, cô ấy cũng đã kết hôn, còn tiếp nhận công ty cũng đã một đoạn thời gian, chẳng lẽ còn không biết Giang gia là dạng gia đình gì sao? Nhà đó căn bản là chọc không được, cho dù Tô Yên không có kết hôn, con cùng cô ấy cũng không thích hợp, loại lời nói thật lòng này cũng chỉ có mẹ sẽ nói với con. Con không giữ được cô ấy, Trầm Bồi Nhiên không lên tiếng. Vẻ mặt rất là quật cường, bây giờ cô ấy cũng đã kết hôn, con cũng nên thu hồi tâm tư, không nói người khác, Gia Du không phải rất tốt sao, con bé là chúng ta nhìn từ nhỏ lớn lên, mọi thứ đều tốt, con cảm thấy như thế nào, mẹ Trầm hiện đang nằm mơ cũng hy vọng có người phụ nữ có thể đem lòng Trầm Bồi Nhiên kéo trở về. Chỉ cần không phải Tô Yên là được, Tô Yên đẹp thì đẹp. Con trai thích, người khác cũng thích à, Trầm gia sao so được với Giang gia. Nếu ngày nào đó chọc giận Giang Cảnh Xuyên, hắn động một ngón tay cũng đủ làm Trầm gia ăn một bình. Nghe mẹ Trầm nhắc tới Tôn Gia Du, Trầm Bồi Nhiên liền kích động, âm thanh cũng thay đổi lớn hơn nhiều. Mẹ, mẹ đừng có đề cập tới Gia Du. Con cùng con bé là không thể nào. Nếu như không phải con bé, con cùng Tiểu Yên cũng sẽ không nháo đến tình trạng bây giờ. Bây giờ lý trí của Trầm Bồi Nhiên đã chạm biên giới. Hắn chỉ trích mình, chỉ trích hết thảy mọi người gây ra tình trạng bây giờ của hắn cùng Tô Yên. Hắn thậm chí nhịn không được nghĩ, nếu như không có lời nói của Gia Du, hắn cùng Tô Yên sẽ không gây ra mâu thuẫn. Bây giờ hắn cũng không đến mức buồn bực như vậy. Cái này cùng Gia Du có quan hệ gì? Mẹ Trầm không cho là đúng nói. Mẹ nghe Gia Du nói, ngày đó con bé chính là tới nấu cơm cho con. Căn bản không biết Tô Yên cũng ở đây. Đúng rồi, con đừng oan uổng con bé. Chìa khóa đó vẫn là mẹ cho Gia Du. Không nói tới cái này còn tốt. Bây giờ vừa nhắc đến việc này Trầm Bồi Nhiên có phút muốn nổi khùng. Thế nào sẽ khéo như vậy? Sớm không tới, trễ không tới hết lần này tới lần khác lúc đó tới. Mẹ, việc này con không muốn truy cứu. Nhưng không có nghĩa là trong lòng con không rõ ràng. Hắn không phải không hiểu rõ tâm tư Gia Du. Trước đó không vạch trần là lười phải xử lý. Thêm vào đó cũng muốn lấy cô ta mang tới một chút bực bội cho Tô Yên. Bây giờ Tô Yên cũng bị bực bội. Hắn làm sao có thể còn sẽ giả ngu giống như trước. Có người từng nói như vậy. Nếu như một người phụ nữ muốn giấu một người đàn ông, là chuyện rất dễ dàng. Thì thật không phải, lời này chỉ nhằm vào người đàn ông đối với người phụ nữ có tình yêu. Nếu như không có tình yêu là chiếc lá che mắt, đàn ông là rất dễ dàng nhìn thấu lời nói dối của phụ nữ. Mẹ Trầm đối với Tôn Gia Du là phi thường yêu thương. Nghe con trai nói như vậy, vốn liền đối với Gia Du có lòng che chở, lúc này cũng nhịn không được phản bác nói. Con đây là có ý gì? Cho dù không thích Gia Du, các con từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giống như anh em ruột. Làm sao con có thể nói con bé như vậy? Chỉ vì Tô Yên sao? Làm sao con còn không hiểu? Tô Yên đã kết hôn. Theo mẹ Trầm thấy, Tô Yên đã kết hôn căn bản liền thua kém Gia Du. Trầm Bồi Nhiên không muốn tiếp tục tranh luận cái đề tài này. Cho dù tâm tình có không tốt, cũng không muốn cùng mẹ cãi nhau. Cuối cùng chỉ có thể nói, cho dù đời này con không có cùng một chỗ với Tiểu Yên, cũng sẽ không cùng một chỗ với Gia Du. Mẹ, về sau mẹ đừng nói chuyện này. Dù sao Gia Du chỉ có thể làm em gái. Nếu như hắn có thể cùng Gia Du cùng một chỗ, sớm đã cùng một chỗ. Mẹ Trầm còn muốn nói tiếp, vừa nhìn vẻ mặt khó coi của con trai, vẫn là nhịn xuống, trước khi đi, dặn dò, ngày mai nhất định phải đi làm. Ba con đã rất bất mãn, con cũng không phải không biết, người thừa kế Trầm gia không chỉ một mình con, không thể cả ngày tình cảm yêu đương, chung quy phải gánh vác trách nhiệm trong nhà. Ba Trầm là kết hôn lần hai, trước mẹ Trầm có qua một đời vợ, bất quá bởi vì vợ trước là dân quê, chờ sau khi ba Trầm phát tài liền không quá để ý vợ trước. Thế là nhẫn tâm ly hôn, vợ trước còn mang theo một đứa bé. Tuy rằng ba Trầm thích Trầm Bồi Nhiên hơn, nhưng có thể sau này gia sản vẫn là có phần của con trai vợ trước. Quan hệ gia đình phức tạp, Trầm Bồi Nhiên vẫn rõ ràng, lúc này liền nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ ngày mai nhất định đi làm. Đàn ông chính là như vậy, dù cho trong lòng hắn phiền muộn bởi vì quan hệ với Tô Yên. Với hắn mà nói, quan trọng nhất vẫn là sự nghiệp. Mẹ Trầm thấy con trai như vậy trong lòng kiên định lên nhiều. Trong lòng cũng quyết định chờ sau này tìm cơ hội cùng Tô Yên tâm sự. Đứng tại góc độ phụ nữ, bà cảm thấy khả năng Tô Yên sẽ cùng Giang Cảnh Xuyên ly hôn không lớn. Đã như vậy, liền đừng có trắng trợn trễ nãi con trai. Chỉ cần Tô Yên có thể kiên định một chút, con trai tự nhiên sẽ một lần nữa để tâm tư vào công tác. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt phải tranh thủ quyền thừa kế mới đúng. Cái khác cũng là hư vô. Lúc xế chiều, Tô Yên vốn chuẩn bị xem phim truyền hình xong liền đi ngủ trưa. Nào biết đột nhiên có một người tới, có vẻ như là bạn bè nguyên thân. Tô Yên không dám nói nhiều, liền để dì Vương chuẩn bị trà ướp hoa cùng bánh ngọt. ngồi ở trên ghế sofa. Vạn Dập cẩn thận ngắm nghía Tô Yên, mở miệng nói, cậu thay đổi. Tô Yên sợ đến ra mồ hôi lạnh. Vạn Dập đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, trên mặt cuối cùng có chút ý cười. Tiểu Yên, đây là lần đầu mình hưởng thụ loại đãi ngộ này đấy. Trước kia Tô Yên đối với cô cũng rất tốt, mỗi lần đi chơi sẽ mang quà cho cô. Tô Yên người này đối với bạn bè cũng rất trượng nghĩa. Nhưng trên chi tiết nhỏ cũng không phải thân thiết như vậy. Đây là lần đầu cô ấy sẽ phân phó người Giang ra đi chuẩn bị trà chiều. Tô Yên chỉ là cười cười, cũng không có nói chuyện. Chờ sau khi dì Vương bưng tới trà chiều đi khỏi, lúc này Vạn Dập mới hạ giọng nói. Tiểu Yên, cậu cùng Trầm Bồi Nhiên cãi nhau sao? Mấy ngày trước mỗi ngày mình đều tăng ca. Thật sự không có thời gian liên hệ với cậu. Thật ngại à, không có chuyện gì. Tô Yên bưng ly lên nhấp miệng uống trà hoa hồng. Cúi đầu cười nhẹ, nhìn bộ dạng bạn thân nhà mình thế này. Vạn Dập cũng có chút hiểu được vì sao kiêu ngạo như Trầm Bồi Nhiên sẽ cam tâm làm người thứ ba trong hôn nhân. Nếu cô là đàn ông, cũng thích Tô Yên loại phụ nữ này à, nghĩ đến chính sự hôm nay tới. Vạn Dập lại nghiêm túc nói, Tiểu Yên, mình cũng không phải tới châm ngòi ly gián, chỉ là ngay từ đầu mình đã nói với cậu, phàm là cậu là người độc thân, mình sẽ ủng hộ cậu cùng Trầm Bồi Nhiên cùng một chỗ. Nhưng bây giờ cậu cũng đã kết hôn, có thể không đi lại liền không đi lại đi, đối với cậu đối với Giang Tiên Sinh gồm cả Trầm Bồi Nhiên cũng không tốt. Tô Yên không có tiếp lời, Vạn Dập cẩn thận nhìn vẻ mặt cô, thấy cũng không giống như là muốn tức giận, liền tiếp tục nói tiếp, mình biết lời này cậu không thích nghe, nhưng thật là vì tốt cho cậu. Không nói cái khác, mình hỏi cậu, khi đó người trong nhà cậu bức cậu gả cho Giang Tiên Sinh. Trầm Bồi Nhiên có nói muốn cưới cậu không? À, không biết, trong lòng Tô Yên nghĩ như vậy. Hắn không có, bởi vì hắn căn bản không muốn kết hôn. Đương nhiên cũng có thể lý giải. Dù sao tuổi cũng không lớn, nhưng nghiêm khắc mà nói. Hắn cũng không vì tình cảm các cậu nỗ lực làm gì à, bây giờ cậu cũng đã kết hôn. Không có người yêu cầu cậu nhất định phải đối tốt với Giang Tiên Sinh từ đầu tới cuối. Cũng không có người bức cậu nhất định phải yêu anh ấy. Chẳng qua bây giờ cậu đã là Giang phu nhân, tối thiểu nhất cũng phải cho Giang Tiên Sinh một chút mặt mũi đi. Nếu như thật sự không sống tiếp được, cậu có thể thương lượng ly hôn với anh ấy. Chờ cậu ly hôn, cậu muốn cùng ai cùng một chỗ liền cùng người đó cùng một chỗ. Nhưng ngàn vạn lần không thể khi vẫn đang là Giang phu nhân làm chuyện không đúng a, lời này Vạn Dập đã nói qua rất nhiều lần. Bất đắc dĩ lời thật thì khó nghe, mỗi lần Tô Yên nghe đều rất tức giận, cũng bởi vì vậy bây giờ hai người liên hệ ít đi rất nhiều. Nhưng Vạn Dập cảm thấy, lời này cho dù khó nghe cho dù thương tổn tình cảm. Cô vẫn muốn nói, bởi vì cô là bạn bè Tô Yên. Cô hy vọng Tô Yên có thể nghe lọt lời này. Tô Yên bây giờ xác thực là nghe lọt. Cô một lần nữa quan sát Vạn Dập, nhịn không được bắt đầu hâm mộ nguyên thân. Trước kia ở trong hậu cung, cô cũng không thiếu bạn bè. Nhiều người là muốn bợ đỡ cô. Cô biết hơn ai hết những người đó đều là hư tình giả ý, nguyên thân có một người bạn như vậy. Tuy rằng trò chuyện là thẳng chút, nhưng điểm xuất phát cũng vì thật lòng tốt cho nguyên thân. Lời ngay tuy khó nghe, nhưng lợi là được, đứng tại góc độ người ngoài quan sát mà nói. Vạn Dập nói cũng rất đúng. Xác thực, nếu Tô Yên ly hôn, cô thích cùng ai cùng một chỗ liền cùng người đó cùng một chỗ. Ai cũng không xen vào. Nhưng nếu một ngày cô còn là Giang phu nhân, liền phải tuân thủ nguyên tắc hôn nhân. Thì thật, mình đã cùng Giang Cảnh Xuyên hòa hảo, cũng chân chính cùng một chỗ. Tô Yên biết sự việc này là giấu giếm không được, quyết định từ miệng Vạn Dập nghe ngóng một vài thứ, ngẫm lại nên xử lý quan hệ cùng Trầm Bồi Nhiên thế nào. Không phải cô không để ý Trầm Bồi Nhiên hắn liền sẽ biến mất. Quan hệ này lúc nào cũng phải xử lý rõ ràng. Cô biết, Trầm Bồi Nhiên tuyệt sẽ không buông tay như vậy, cho nên, cô cần bàn bạc kỹ hơn, muốn một biện pháp tốt, chí ít là biện pháp vẹn toàn đôi bên. Khi Vạn Dập nghe lời này thẫn thờ thật lâu, vốn là chuẩn bị thật nhiều lý do thoái thác, bây giờ cũng một chữ cũng nói không nên lời. Cô không thể tin nhìn Tô Yên, hỏi, cậu nói gì? Tô Yên thoải mái hào phóng gật đầu. Ừ, mấy ngày trước anh ta uống say. Sau đó, cô không có tiếp tục nói tiếp, nhưng Vạn Dập hiểu được. Tô Yên là nghĩ như vậy. Cô đột nhiên chết lòng với Trầm Bồi Nhiên, ngược lại làm vợ chồng ngọt ngào cùng Giang Cảnh Xuyên. Không khỏi chuyển biến quá nhanh. Một lý do như vậy tin tưởng người khác sẽ càng dễ dàng tiếp nhận một chút. Vạn Dập lập tức liền lý giải. Dù sao là bạn tốt nhất của Tô Yên. Cô tự nhiên là biết Tô Yên cùng Giang Cảnh Xuyên là vợ chồng hữu danh vô thực. Cùng Trầm Bồi Nhiên cũng không có đến nông nỗi đó. Bây giờ Tô Yên cùng Giang Cảnh Xuyên gạo sống cũng nấu thành cơm chín. Như vậy nghĩ thông cũng không phải không thể. Là bạn tốt, trong lòng Vạn Dập vẫn là rất cao hứng. Cô không phải không thích Trầm Bồi Nhiên, mà là không muốn nhìn bạn tốt chơi lừa. Bây giờ Tô Yên có thể nghĩ thông. Vạn Dập nói chuyện liền càng thêm buông lỏng. Kỳ thật Giang tiên sinh rất tốt à. Lúc tham gia hôn lễ mình đã phát hiện, anh ta trước mặt người nhà cậu còn có đám bạn bè chúng mình cũng không có tự cao tự đại. Riêng một điểm này liền rất khó có được. Tiểu Yên, mình biết người trong nhà cậu làm chuyện làm cậu rất thương tâm. Nhưng mình vẫn tin tưởng chú gì không phải không quan tâm đến hạnh phúc của con gái họ. Bọn họ khẳng định cũng là tin tưởng nhân phẩm Giang tiên sinh mới sẽ làm như vậy. Tô Yên không biết nên tiếp lời này thế nào. Cô một điểm cũng không hiểu rõ người nhà nguyên thân. Cho nên không cách nào đánh giá đoạn hôn nhân này tới cùng là ai đúng ai sai. Chỉ là Vạn Dập có một câu nói đúng. Nhân phẩm Giang Cảnh Xuyên người này vẫn là có thể tin tưởng. Tô Yên ở trong cung tiếp xúc qua nhiều người tâm hoài quỷ thai như vậy. Cô tin tưởng trực giác của mình. Hôm nay Trầm Bồi Nhiên gọi điện thoại cho mình, nói cùng cậu gây mâu thuẫn, muốn nhờ mình truyền lời với cậu. Khi đó mình liền cảm giác không đúng. Này không, buổi chiều xin phép nghỉ liền tới. Đợi lát nữa còn muốn về công ty tăng ca. Khoảng thời gian này Vạn Dập cũng bận rộn muốn chết. Nếu như không phải lo lắng Tô Yên, căn bản liền sẽ không đặc biệt xin phép nghỉ. Tô Yên nghe cái đề tài này kỳ thật là rất nhức đầu. Cô cảm thấy phi thường khó giải quyết, cũng không tiếp tục trước mặt Vạn Dập che giấu. Bộ dạng ra vẻ buồn rầu ảm đạm nói, mình cùng anh ta là không thể, nhưng dù sao cũng quen nhau một hồi, mình không muốn dùng phương thức quá cực đoan bức anh ta buông tay. Vạn Dập nghe vậy còn cho rằng Tô Yên đối với Trầm Bồi Nhiên dư tình chưa dứt. Bất quá này cũng là có thể hiểu. Dù sao hai người đã từng quan hệ tốt như vậy, cô cúi đầu suy tư, nói, cậu định làm thế nào? Tô Yên lắc đầu, vẻ mặt càng xoắn suýt nghi hoặc, mình cũng không biết, Giang Cảnh Xuyên biết quan hệ giữa mình cùng anh ta, nhưng anh ấy nói không có sao, bất quá về sau mình không thể lại cùng Trầm Bồi Nhiên gặp mặt. Mình đã đáp ứng anh ấy, xác thực là không thể gặp mặt, Tiểu Yên. Sợ rằng cậu còn không biết Giang thị tới cùng có bao nhiêu tài lực. Nếu như chọc giận Giang Cảnh Xuyên, Trầm Bồi Nhiên cũng sẽ gặp nạn. Như vậy đi, hôm nào mình rảnh sẽ tìm Trầm Bồi Nhiên ăn một bữa cơm. Mình cùng hắn nói chuyện, Vạn Dập nghĩ khoảng thời gian này hạng mục của mình sắp kết thúc. Đến lúc đó phải có thời gian cùng Trầm Bồi Nhiên nói chuyện. Mặc kệ hữu dụng hay không. Cũng phải đi thử, Tô Yên biết chuyện cô nói vừa rồi, Vạn Dập sẽ nói cho Trầm Bồi Nhiên, chỉ mong Trầm Bồi Nhiên có thể tiếp nhận, bất quá, đại khái là không thể đi, muốn làm Trầm Bồi Nhiên buông tay, tất nhiên là sẽ thương tổn đến hắn, nhưng cô sẽ không cùng Trầm Bồi Nhiên cùng một chỗ, đã như vậy, đau dài không bằng đau ngắn, Trầm Bồi Nhiên tuấn tú lịch sự, nghe ra ra thế cũng không kém. Về sau hắn sẽ gặp được người chân chính thích hợp với hắn. Không nói cái khác, nếu như thật chọc giận Giang Cảnh Xuyên, Trầm Bồi Nhiên đó có thể gánh vác được sao? Sẽ không cùng một chỗ, liền đừng có cho người ta hy vọng. Tô Yên lo lắng Vạn Dập sẽ cảm thấy, cô sở dĩ nghĩ thông, phần túy là bởi vì cùng Giang Cảnh Xuyên phát sinh quan hệ. Việc này cô không muốn thấy, nếu như Trầm Bồi Nhiên cảm thấy là cô bị ép buộc. đến lúc đó nhất thời tức giận tới tìm Giang Cảnh Xuyên tính sổ thì thế nào? Nếu chuyện này truyền đến tai Giang Cảnh Xuyên, nếu như hắn cũng nhận thấy mình sở dĩ nguyện ý cùng hắn hòa hảo, là bởi vì đã phát sinh quan hệ, thì xử lý thế nào? Nghĩ tới đây, mặt Tô Yên đều là tràn đầy ý cười, nhìn thật hạnh phúc, thì thật cũng không riêng gì bởi vì nguyên nhân mình vừa mới nói đó. Sau khi cùng Giang Cảnh Xuyên cùng một chỗ, mình bắt đầu phát hiện, thì thật anh ấy cũng rất tốt, mà mình còn muốn tiếp tục làm Giang phu nhân của anh ấy. Cô không hiểu rõ Trầm Bồi Nhiên tới cùng là thế nào, cũng không có biện pháp làm so sánh, nhưng cá nhân cô mà nói, Giang Cảnh Xuyên người này rất có sức quyến rũ, cho dù sức quyến rũ lớn nhất trên người hắn tự nhiên đến từ tiền tài quyền thế của hắn. Nhưng không thể phủ nhận là, hắn người này bản thân tu dưỡng cũng làm lòng người khác rất dễ dàng sinh hảo cảm. Vạn Dập mới vừa đi làm, sùng bái nhất là loại người như Giang Cảnh Xuyên, cô trịnh trọng hiểu chuyện gật đầu. Đúng, Giang tiên sinh là thương nhân phi thường thành công, Tô Yên lại không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Vạn Dập ngây ngốc hơn một giờ liền chuẩn bị đi, khi cô đứng dậy nhịn không được ôm Tô Yên. Nhỏ giọng nói, Tiểu Yên, mình biết cậu không dễ dàng, cũng hiểu cậu thương tâm vì không thể gả cho người mình chân chính thích. Mình không biết nên giúp cậu thế nào, nhưng mình thật hy vọng cậu so với ai khác đều phải hạnh phúc. Cho dù cậu muốn làm Giang phu nhân, hay là làm Trầm phu nhân, mình cũng ủng hộ cậu. Tô Yên dùng lực ôm cô một chút, vẻ mặt giọng nói cũng rất là cảm động. Ừ, cảm ơn cậu. Ừ, cô sẽ hạnh phúc, cô sẽ có cuộc sống mình muốn. Tô Yên gọi dì Vương, phân phó nói, phiền dì nhờ tài xế đưa bạn tôi về công ty. Vạn Dập ngồi trên xe răng ra, trong khoảng thời gian ngắn cảm khái không thôi. Trước kia tính tình Tô Yên có chút lạnh lùng, cũng có chút không hiểu chuyện và tùy hứng nhỏ. Bây giờ trên loại chi tiết nhỏ lại săn sóc như vậy. Đây chính là sau khi lớn lên thay đổi hiểu chuyện đi. Vạn Dập nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng nói thầm, Tiểu Yên, nhất định phải hạnh phúc. Đến khi sắp 5 giờ, Tô Yên ngồi xe đi nhà cũ răng ra, dì Vương còn không có quên nhiệm vụ của mình. Khi sắp đến siêu thị, Tiêu tài xế dừng xe, mang Tô Yên đi dạo siêu thị mua kẹo. Đây là lần đầu tiên Tô Yên tới siêu thị, theo sát bên cạnh dì Vương, một bước cũng không dám rời. Siêu thị này người cũng không nhiều, nhưng vẻ ngoài Tô Yên vẫn là hấp dẫn không ít người nhìn chăm chú. Cuối cùng Tô Yên mua rất nhiều vị các loại của kẹo Vượng Tử. Khi tính tiền, nhân viên thu ngân cũng có chút sợ. Vị quýt, vị việt quất, vị dứa, hương vị gì cũng có. Tô Yên không tin, chẳng lẽ không có vị Giang Cảnh Xuyên thích. Dì Vương đem đám kẹo này giấu kín. Chờ khi Tô Yên đến nhà cũ Giang ra, ba Giang mẹ Giang cũng không có nhà. Trong nhà chỉ còn hai người già, hai lão nhìn thấy Tô Yên vui vẻ đến đôi mắt cũng chớp đều nhau. Lại kêu phòng bếp lập tức đi làm món ăn Tô Yên thích. Lại phân phó làm chút điểm tâm Tô Yên yêu. Bà Giang càng là kéo tay Tô Yên không chịu thả. Con nhìn xem, đều thật gầy, về sau liền tới đây ăn cơm. Biết không, Tô Yên rất là hoang mang. Bà cũng không phân phó phòng bếp đi làm món ăn cháu trai bà thích à, hoàn toàn không hợp với lẽ thường à. Tiểu Yên chạy qua chạy lại mỗi ngày như vậy càng mệt mỏi. Như vậy đi, để chị Trần qua đó. Đồ chị ấy nấu Tiểu Yên thích ăn nhất, ông Giang nhiệt tình không chút nào kém so với bà. Thế nhưng trực tiếp để đầu bếp nhà cũ Giang ra qua chiếu cố Tô Yên. Dì Vương nghe vẻ mặt tươi cười. Bà biết, phu nhân được hai lão yêu thích nhất, bây giờ càng là được tiên sinh yêu thích, từ này về sau nếu sinh được con trai con gái, ngày càng thêm nhiều thoải mái. Bà làm người chăm sóc phu nhân, cũng có chút mặt mũi à, trong lòng Tô Yên lại thấp thỏm không thôi. Không vì cái gì khác, liền vì thái độ kỳ quái của hai lão này. Phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, Tô Yên cùng bà Giang vào phòng. Bà Giang đầy mặt mỉm cười từ trong ngăn tủ có màu sắc mùi hương cổ xưa cầm ra một cái hộp trang sức có chút nặng giao cho Tô Yên. Một mặt tự ái nói, vì nói khi con kết hôn đã cho con một bộ trang sức. nhưng bà còn cảm thấy chưa đủ. Đây là của mẹ bà cho bà, bây giờ bà không dùng được, con nhìn xem có thích hay không? Tổ Yên phản ứng đầu tiên chính là chối từ, chính là thấy ánh mắt hiền lành của bà. Lời từ chối khéo liền nói không ra, cô cẩn thận dè dặt mở hộp trang sức, trước kia ở trong hậu cung có dạng trang sức gì cô chưa có gặp qua. Vừa nhìn đồ của bà liền biết là đồ tốt, cùng dây chuyền đá quý cô mang trong tiệc tối ngày hôm qua hoàn toàn không giống. Cái này chỉ là tiếp xúc cũng cảm thấy khí thế mười phần. Bà nội, cái này con không thể nhận, cô nào dám muốn cái này, vừa nhìn liền biết là tổ truyền. Bà Giang lại cười nheo mắt, cho dù thời gian trôi qua, năm tháng cũng lưu lại vết tích trên mặt bà, nhưng vừa nhìn liền biết tuổi trẻ bà Giang xinh đẹp cỡ nào. Mỹ nhân cho dù già cũng là làm người ta nhìn thấy cảnh đẹp ý vui. Tiểu Yên, con cầm, đây chính là cho con, chỉ cần bà nội có, chỉ cần con muốn, bà nội sẽ cho con. Tổ Yên lại không biết nên nói tiếp thế nào. Đối mặt với thương yêu của bà Giang như vậy, dù là Tô Yên tại hậu cung nhìn quen âm mưu quỷ kế, nhất thời cũng không hiểu rõ, bà Giang đối với nguyên thân yêu thích tới cùng là từ đâu mà ra. Thấy Tô Yên vẫn là một mặt trần trừ, bà Giang cười càng vui vẻ, con có thể gả đến Giang gia, bà không biết là cao hứng biết bao nhiêu. Tiểu Yên, cửa hôn sự này là ông nội, bà nội cực lực thúc đẩy. Cho nên, chúng ta cũng muốn phụ trách hạnh phúc của con, bây giờ nhìn tình cảm giữa con và Tiểu Xuyên tốt như vậy. Bà cũng có thể yên tâm, Tiểu Xuyên là người đáng giá phó thác, lời như vậy lần trước bà Giang cũng đã nói. Khi đó Tô Yên cảm thấy kỳ quái, bây giờ càng là mờ mịt, theo lý mà nói, làm bà nội, không phải càng phải quan tâm cháu trai nhà mình sao? Tại sao cô cảm thấy? Cho dù là bà Giang hay là ông Giang, giống như đều càng thương cô hơn à, này là chuyện thế nào? Kỳ thật trước đó chúng ta cũng từng do dự, không biết Tiểu Xuyên đến cùng có phải người thích hợp hay không? Bà nhìn Tiểu Xuyên từ nhỏ lớn lên, nhân phẩm nó là có thể tin cậy, chỉ cần con và nó kết hôn, nó nhất định sẽ chiếu cố con cả một đời. Bà Giang nhìn Tô Yên, yêu thích trong mắt không phải già. Tô Yên mờ mịt, cô nghe lời này nghe thế nào cũng không đúng, ý tứ giống như là nói kỳ thật là hai lão vì cô lựa chọn Giang Cảnh Xuyên, mà không phải vì cháu trai chọn cháu dâu. Đây là ý gì, tại sao càng cổ quái? Tuy rằng trước mắt xem ra bắp đùi hai lão cô đã ôm được chặt chẽ, nhưng Tô Yên vẫn là thẫn thờ. Một mặt khác, ba Giang cùng mẹ Giang đang trên đường sắp về nhà. Mẹ Giang không phải không biết ba mẹ chồng nhà mình đối với cháu dâu thương yêu. Tuy rằng cũng có chút hoang mang, bất quá cũng không đến mức tức giận. Lại một lần nữa hiếu kỳ hỏi han, tại sao ba mẹ đối với Tiểu Yên tốt như vậy, càng tốt hơn so với em. Mẹ Giang tuy rằng đã trung niên, chính là bảo dưỡng tốt, lúc này nói càng tựa như làm nũng, chọc ba Giang bật cười không thôi. Thế nào, uống dấm, đi qua một bên, anh biết em không phải ý này. Mẹ Giang thế nào cũng không đến mức cùng con dâu uống dấm. Hoàn toàn là nghi ngờ hoang mang mà thôi. Trên mặt ba Giang hiện lên ý cười cực nhạt, cũng không có trực tiếp chính diện trả lời vấn đề của mẹ Giang. Cái này em đừng có hỏi. Ba mẹ thích Tiểu Yên là chuyện tốt, thấy chồng vẫn là không chịu trả lời. Mẹ Giang liền không lại hỏi. Chỉ là nhẹ giọng cười nói, là chuyện tốt à, cách chương.